Giang Hồ Tiểu Hương Phong, chương 57, ngươi dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân khách đến đủ, tân nương tân lang cũng tới lúc bái thiên địa. Dù vi sinh từ có say thì có Vân Thải Chân và Mộc Băng Nghiên ở đây. Một chén canh giải rượu đã giải quyết xong. Thanh tỏa lần nữa phủ khăn voan cho Lam tiểu xí. Pháo nổ rền vang, vi sinh từ nắm tay nàng đi vào chính sảnh. Bốn phụ thân Lam Phỉ, Ôn Mê, Vi Sinh Kỳ, Mộ Lưu Tô ngồi thành một hàng. Bên cạnh Mộ Lưu Tô là Thanh Tỏa. Chủ lễ cao giọng hô: "Nhất bái thiên địa." Lam tiểu xí bị khăn voan che phủ, được người săn sóc dâu hướng dẫn cùng vi sinh từ bái thiên địa. Sau đó bái cao đường. Lam Phỉ nhẹ lay động quạt lông chim, tựa tiếu phi tiếu, Ôn Mê thở dài, nữ nhi vừa mới tìm về không được bao lâu. Chỉ có Vi Sinh Kỳ và Mộ Lưu Tô là cao hứng. Vi Sinh Kỳ là vì nhi tử vất vả lắm cũng cưới được thê tử, sau này sẽ khai chi tán diệp, con cháu đầy cả sảnh đường. Mộ Lưu Tô lại cảm thấy vui vì kế nữ tìm được nơi quy túc. Quan trọng nhất là Mộ Tài Linh muốn nhập chủ Phương Hồ Ủng Thúy đã bớt đi một cường địch. Thanh Tỏa lại hai mắt rưng rưng, không nghĩ còn có một ngày này nàng có thể nhìn nữ nhi mình tâm tâm niệm niệm 15 năm. Mặc giá y, gả cho người nàng yêu. Đến lúc phu thê đối bái, ánh mắt vi sinh từ như xuyên thấu qua lớp hồng sa. Từ nay về sau, nàng chính là thê tử của hắn. Đáy lòng liền tràn ngập ôn nhu. Hắn vươn tay, nắm lấy tay nàng. Người săn sóc dâu liền nói: "Tân lang không cần gấp như vậy ha." Mọi người đều cười vang. Lam tiểu xí được đưa vào tân phòng, vi sinh từ liền muốn đi theo. Dù sao hắn ở ngoài cũng chẳng có tác dụng. Vi sinh kỳ vung tay nói: "Cút đi, đi cùng thê tử ngươi đi." Vi sinh từ vốn không thích náo nhiệt, nghe vậy liền lập tức rời đi. Vi sinh kỳ thở dài một hơi, ngữ khí ghét bỏ nhưng trong lòng lại rất cao hứng. Lam Phỉ và Ôn Mê nhìn thoáng qua, thù hận nhiều năm cũng không dễ hóa giải, lúc này càng không muốn nói nhiều, nhìn nhau còn thấy buồn bực. Mộ Lưu Tô và Thanh Tỏa thì ngẫu nhiên tiếp đón vài khách nhân đến từ triều đình như Lục Phiến Môn. Vi sinh từ trở lại tân phòng, Lam tiểu xí đang ngồi ngay ngắn trên giường. Hắn đi đến trước mặt nàng, kéo khăn voan xuống. Lam tiểu xí vẫn mang mặt nạ, đưa mắt nhìn hắn. Vi sinh từ đưa tay lấy mặt nạ xuống, Lam tiểu xí nghiêng mặt né tránh. "Đừng lấy xuống." Vi sinh từ nhíu mày, mang mặt nạ khó ngủ. "Ngươi không thấy vết bớt trên mặt ta khó coi sao? Đúng là không xinh đẹp." Lam tiểu xí tức giận. Hắn nói tiếp: "Nhưng ngươi cũng không phải dùng để xem." Lam tiểu xí liền vui vẻ. Vi sinh từ lấy mặt nạ của nàng xuống. Tiếp theo là mũ phượng. Lam tiểu xí ngăn hắn lại: "Đợi chút." Rồi xoay người đi lấy khay rượu mang đến. "Uống rượu giao bôi trước." Vi sinh từ thấy rượu liền nhíu mày. Lam tiểu xí cười ha hả, rót ra hai chén. Hắn cầm lấy chén rượu. Dù chỉ số thông minh không cao cũng biết uống cạn ly này thì không thể làm chuyện kế tiếp. Lam tiểu xí lại vui vẻ khi người gặp họa. "Đến, cụng ly đi." Hai người cánh tay tương giao. Vi sinh từ uống cạn chén rượu. Lam tiểu xí tháo mũ phượng và đồ trang sức. Cứ nghĩ xoay người lại sẽ thấy vi sinh từ say rượu nằm trên giường. Nào ngờ hắn lại đang vận công bức rượu ta khỏi cơ thể. Lúc này lại thông minh đột xuất. Nàng cười đến ôm bụng. Vi sinh từ nhào qua, ôm nàng đặt lên giường. Chóp mũi của hắn gần ngay trước mắt. Ý cười trên mặt Lam tiểu xí nhạt dần. Hai má ửng hồng. Rốt cuộc cũng biết ngượng ngùng. Vi sinh từ bắt đầu từ cái trán, tinh tế hôn nàng. Nàng vòng tay ôm cổ hắn, người này là phu quân của nàng, tuy có chút ngây ngô nhưng nghĩ tới sau này có hắn ở bên cạnh, trong lòng liền thấy thỏa mãn và vui sướng. Ôn Mê từng hỏi nàng có phải vì gia chi kính đầu phục ám tộc mà nhận lời cầu hôn của vi sinh từ để Phương Hồ Ủng Thúy được vi sinh thể ra bảo hộ. Nàng chỉ cười, cũng có một phần là vì chuyện này nhưng quan trọng nhất vẫn là người trước mắt đáng giá để nàng giao chọn chân tâm. Nàng luôn biết mình muốn gì, nên một khi cơ hội xuất hiện, nàng sẽ hảo hảo nắm chắc. Vi sinh từ có thể không phải là một phu quan để phó thác chung thân nhưng làm người. Vì sao nhất định phó thác cuộc đời của mình cho người khác? Nếu hạnh phúc chỉ có thể dựa vào bạn lữ, vậy trên đời vốn không có phu quân. Từ thiếu gia không phải là một người điên cuồng. Cho nên sau khi hắn cởi mỗi kiện xiêm y Lam Tiểu Xí ra, đều xếp ngay ngắn ở đầu giường. Lam Tiểu Xí cảm thấy mình còn háo sắc hơn hắn. Tiểu Từ, ngươi có được không? Dù có chút ngượng ngùng nhưng vì sao lại cảm thấy người bị chọc ghẹo là mình? Vi sinh từ cởi tất cho nàng, xếp lại, sau đó dựa sát vào người nàng. Nói, tốt lắm, thân thể hắn nóng như lửa. Hôn sâu triền miên, Lam Tiểu Xí ngượng ngùng hô hai tiếng. Rốt cuộc cũng im lặng. Vi sinh từ vuốt ve mỗi chỗ trên người nàng. Hô hấp dồn dập nhưng hắn cố gắng khắc chế. Độc tính huyễn khởi la tích tụ bao nhiêu năm sẽ theo cảm xúc của hắn mà phát tác. Lam Tiểu Xí cũng biết. Cho nên vẫn phải cẩn thận. Trên người Vi Sinh Kỳ vẫn còn mặt trung khố. Lam Tiểu Xí muốn hỏi hắn vì sao không cởi nhưng rốt cuộc cũng là cô nương ra. Cũng biết xấu hổ mà không mở miệng. Cho nên Vi Sinh Từ vẫn mặc quần. Vừa hôn nàng, vừa ở trên người nàng nhẹ nhàng ma sát. Không lâu sau liền cởi giáp quy hàng. Lam Tiểu Xí, Vi Sinh Từ đứng dậy đi tắm. Chốc lát sau lại mang khăn ướt đến lau người cho Lam Tiểu Xí. Nàng nhìn tấm vải trắng toát trên giường. Cả người đều không tốt. Vi sinh từ làm xong. Leo lên giường. Ôm nàng vào ngực. Nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng. Ý bảo nên ngủ. Trong lòng Lam Tiểu Xí lại như trăm mối ngổn ngang. Sáng sớm hôm sau. Hai phu thê cùng đến kính trà cho trưởng bối. Nhìn thấy Vi sinh kỳ. Lam Tiểu Xí không khỏi tức giận trừng mắt. Vi sinh kỳ cũng tức giận trừng lại nàng. Mới ngày đầu thành thân đã dám trừng mắt với cha chồng ngươi. Ôn mê, Lam Phỉ và Mộ Lưu Tô đều nhìn thấy ánh mắt của hai người. Ôn mê lên tiếng, Tiểu Xí, không được không lễ phép. Lam Tiểu Xí hừ một tiếng. Người nuôi con trai lại không dạy. Còn muốn để ta dạy sao? Ta dựa vào cái gì mà dạy? Cho hắn làm ngốc tử luôn đi. Cho nên nàng đối với Vi Sinh Tử cũng không có sắc mặt tốt. Vi Sinh Tử cũng thật vô tội. Lúc đó hắn chỉ nhìn thấy trong phòng bếp mộ phụ có bấy nhiêu đó thôi nha. Thấy Lam Tiểu Xí tức giận, Thanh Tỏa vội kéo nàng đến bên cạnh, nhẹ giọng hỏi, sao vậy? Không có việc gì, ta chỉ đang oán giận quả dưa ngốc thôi. Nhưng nghĩ lại quả dưa ngốc kia hiện là phu quớ của mình. Lam Tiểu Xí lại thấy bất đắc dĩ. Thanh Tỏa thấy bộ dáng của nàng. Không cho là đúng nhưng không hỏi được gì. Cũng đành thôi. Vi Sinh Kỳ nói. Nếu đã thành thân. Hôm nay liền hồi Cửu Vi Sơn đi. Người cũng có thể đi gặp mẫu thân Tiểu Từ. Đây cũng là việc phải làm nên Lam Tiểu Xí chỉ hừ một tiếng. Chiều hôm đó. Lam Tiểu Xí vẫn theo phụ tử Vi Sinh Kỳ trở về Cửu Vi Sơn. Dọc đường đi. Vi Sinh Kỳ kéo nhi tử qua một bên. Hỏi, đêm qua, hai người các ngươi, thế nào? Không tiện nói thẳng nhưng nhìn sắc mặt Lam Tiểu Xí. Hắn nghi ngờ con mình có được hay không? Tốt lắm, hắn cảm thấy tư vị rất đẹp. Cho nên Vi Sinh Tử mạc danh kỳ diệu nhìn cha mình. Ngươi có vấn đề gì? Nhi tử, lúc đó trên giường các ngươi, trừ Long Nhạc, Đậu Phộng, còn có một cái khăn trắng. Ngươi thấy chứ? Thấy. Vi Sinh Kỳ thở dài. Rốt cuộc vẫn hỏi thắng. Buổi sáng thức dậy. Trên khăn kia có vết máu không? Vi Sinh Kỳ càng khó hiểu. Vì sao lại có máu? Chỗ khác thì sao? Không có. Ngươi sợ có người xâm nhập. Vi Sinh Kỳ gần như muốn nhảy dựng lên. Xâm nhập cái dám. Trước kia, các ngươi đã làm chuyện như vậy chưa? Không có. Chuyện như vậy không phải chỉ phu thê mới làm sao? Vi Sinh Kỳ cắt tức giận. Tốt a hát, ngươi nhi tử ta đội nón xanh còn dám bày sắc mặt với ta. Hắn vọt đến trước mặt Lam Tiểu Xí. Lại do dự, không biết nên bùng nổ thế nào. Hắn không thể dựa vào võ công cao cường mà đánh con dâu. Muốn mắng chửi thì ồn ào ra. Mất mặt chính là Vi Sinh thế gia. Hơn nữa Lam Tiểu Xí mồm miệng lợi hại. Hắn có mắng được nàng hay không còn chưa biết. Để Tiểu Từ bỏ nàng. Quên đi, vất vả lắm mới cưới được nha. Cho nên càng nghĩ, Vi Sinh càng thấy mình đối với gia hỏa này là không có cách nào. Nhưng nghĩ tới đến Cửu Vi Sơn, sau này nàng không có cơ hội nhìn thấy Gian Phu kia nữa, trong lòng hắn mới dễ chịu một chút. Vi Sinh kỳ không cho Lam Tiểu Xí xuất đầu lộ diện nên hai phụ tử hắn cưỡi ngựa, còn nàng ngồi xe ngựa. Vi Sinh từ chốc chốc lại lấy nước cho nàng uống. Vi Sinh kỳ thấy hắn làm người hầu, thở dài trong lòng. Nhi tử, ngươi sao lại ngây thơ? Dễ khi dễ vậy chứ? Ngươi nhìn khối ngọc lục bảo trên đầu mình đi. Lam Tiểu Xí vừa đi, Phương Hồ Ủng Thúy khẩn trương hẳn lên. Ôn Mê nói, những nô lệ bị vũ tộc mua ở đâu? Lam Phỉ phe phẩy quạt lông chim, nôn nóng khởi binh vấn tội vậy sao? Ôn Mê, vũ tộc không phải thuộc hạ của Tiên Tâm Các. Chuyện trong tộc, không phải phạm vi Tiên Tâm Các có thể hỏi tới. Lam Phỉ, hôm nay ta nhất định phải nhìn thấy bọn họ. Mộ Lưu Tô ở bên cạnh xem náo nhiệt. Thanh Tỏa biết ân oán giữa Lam Phỉ và Tiên Tâm Các, cũng không muốn xen vào. Chỉ nói với Mộ Lưu Tô, nếu Tiểu Xí đã hồi Cửu Vi Sơn, ta cũng muốn trở về. Mộ Lưu Tô ôn nhu đáp, ta ở này nhìn xem. Ngươi trước về phủ chiếu cố Tài Linh. Thấy Thanh Tỏa gật đầu, hắn liền sai Đinh Cường hộ tống nàng trở lại Hiệp Đô. Lam Phỉ vốn không để ý Ôn Mê tức giận, Phượng Trứ bên cạnh hắn lại tiến lên nói, Ôn các chủ, đại tiểu thư trước khi rời đi đã giao danh sách lại cho ta, nô lệ cũng đã tập hợp xong, mời đi bên này. Lam Phỉ có chút bất ngờ, thì ra nha đầu kia đại hôn cũng không quên việc này. Ôn Mê mang theo Liễu Băng Nham, Liễu Phong Xào đi theo Phượng Trứ, quả nhiên gặp được một đám nô lệ, đối chiếu với danh sách đều khớp. Khi Ôn Mê hỏi chuyện, bọn họ đều có thể trả lời. Tuy nhiên lại thiếu mất 12 nô lệ. Nguyên nhân tử vong là bệnh tật, chúng độc bụi gai, rơi xuống núi, thi thể không tìm được. Ôn Mê rốt cuộc không lời nào để nói. Phượng Trứ lại nói, Ôn các chủ, đại tiểu thư nói lần này là nể mặt Ôn các chủ nên vũ tộc nhượng bộ. Tuy nhiên vũ tộc không phải là thuộc hạ của Tiên Tâm Các, không có nghĩa vụ phối hợp kiểm chứng. Vì an ninh của hai bên, còn thỉnh Tiên Tâm Các tự trọng. Ôn Mê chưa nói gì, Mộ Lưu Tô đã lên tiếng, vũ tôn còn tại vị, đại tiểu thư cũng đã xuất giá, ngươi thân là quản sự của vũ tộc lại xem lời nàng như là thánh chỉ. Phượng Trứ thản nhiên, xuất giá hay không, nàng đều là đại tiểu thư của vũ tộc. Mộ Lưu Tô nhíu mày. Ôn Mê thu thập danh sách, muốn để Tiên Tâm Các lập hồ sơ, hy vọng vũ tộc có trợ cấp cho 12 người đã chết kia. Phượng Trứ không chịu, nô lệ là chúng ta mua đúng giá, lại ký sinh tử khế. Tiên Tâm Các không có nô lệ nhưng mộ tướng hẳn là biết. Hạ nhân ký sinh tử khế, sinh tử đều do chủ nhân định đoạt, nào có chuyện bồi thường. Mộ Lưu Tô cười cười, đây cũng là ý của đại tiểu thư các ngươi. Phượng Trứ đáp, đại tiểu thư nói, nếu các chủ yêu cầu trợ cấp nô lệ, vậy thỉnh các chủ hỗ trợ bồi thường. Còn chúng ta có tử khế của nô lệ làm bằng. Mộ Lưu Tô cảm thán, thực sự là một chút tình cảm cũng không có. Ôn Mê nghi ngờ, Phượng Trứ, ta nhớ lúc trước Lam Phỉ bắt nhiều nô lệ đến tu sửa độc bụi gai đều không ký sinh tử khế. Phượng Trứ thoáng chút do dự. Mộ Lưu Tô vui sướng khi người gặp họa. Thế nào, cái này đại tiểu thư các ngươi không dặn dò. Đại tiểu thư nói nếu Ôn các chủ đề cập tới chuyện này, liền nói lúc đó Tiên Tâm Các đã phái người xâm nhập Phương Hồ Ủng Thúy, phạt chế tài hành vi sai lầm. Vũ tộc cũng đã biết sửa sai, chỉ là hình phạt không như ở Đan Nhai Thanh Bích, đã chế tài thì không thể truy cứu thêm nữa. Ôn Mê giờ khóc giờ cười. Nhà đầu kia, thật là, Mộ Lưu Tô cảm thán. Xem ra nàng rất có cách trị cha mình. Lại thầm thấy may mắn nàng đã xuất giá. Cảm ơn trời đất. Nhưng mà Phượng Trứ, vũ tôn dùng 50 vạn lượng hoàng kim để bán 10 phần Hạo Thiên Xích Huyết cho ám tộc. Lỗi này còn chưa bị trừng phạt nha. Phượng Trứ kinh hãi. Cái gì? Ôn Mê cũng sửng sốt. 10 phần Hạo Thiên Xích Huyết. Mộ Lưu Tô vẫy tay một cái liền có người tiến lên khống chế Phượng Trứ. Phượng Trư tức giận nói. Mộ Lưu Tô, ngươi đây là có ý gì? Mộ Lưu Tô nhếch cằm. Có người đẩy một vũ nhân đi vào. Là Tử Chấm thuộc hạ của Phượng Trư. Mộ Lưu Tô chất vấn. Tử Chấm tới ngân hàng tư nhân. Ý đồ lấy đi 50 vạn lượng hoàng kim. Phượng Trư, thân là tổng quản của vũ tộc. Sẽ không biết việc này chứ? Ôn Mê nhìn thoáng qua Tử Chấm. Hỏi, Lam Phỉ thực sự bán 10 phần Hạo Thiên Xích Huyết cho ám tộc. Mộ Lưu Tô đáp, nếu ngươi cảm thấy giả, có thể tự mình tra hỏi. Ôn các chủ, ám tộc có trường sinh tuyền, lại dung nạp liên kính, thực lực vốn vô cùng cường đại. Lam Phỉ đưa thêm 10 phần Hạo Thiên Xích Huyết, sợ là lửa cháy đổ thêm dầu. Ôn Mê cả giận, buồn cười, hắn muốn đi tìm Lam Phỉ. Đúng lúc này có một giang hồ đồng đạo tiến đến, thấy hắn liền nói, ôn các chủ, tin ám tộc có được trường sinh tuyền đã truyền khắp nơi. Gần đây có nhiều cao thủ ban đêm xâm nhập Lạc Nhật Thành đều không rõ tung tích. Ôn Mê trong lòng nhảy dựng, Mộ Lưu Tô lại cười thầm, thừa dịp Ôn Mê tìm hiểu tình hình với người kia, quay đầu phân phó thuộc hạ Chu Vũ, tập hợp gia quyến, sư môn của những người mất tích. Bảo bọn họ đến Tiên Tâm Các đòi công đạo, thuận tiện dẫn lửa lên đầu vũ tộc. Chu Vũ khom người đáp, dạ. Hôm sau, bên ngoài Phương Hồ Ủng Thúy bắt đầu tụ tập rất nhiều người. Bọn họ không phải là võ lâm cao thủ mà phần lớn là người già, phụ nữ và hài tử. Ôn Mê vừa xuất hiện, những người kia đã nhào lên. Ôn các chủ, ngươi cần phải làm chủ cho chúng ta a hát. Ôn Mê thở dài, nhận ra người trước mắt là thê tử của quan đông kiếm hiệp Lạc Chính Đình. Hắn vội đỡ nàng đứng lên. Lạc tàu tử, có chuyện gì xin cứ nói. Không cần như thế, Lạc Thê nói. Ôn các chủ, gia chủ chúng ta nghe được chuyện trường sinh tuyền liền nói muốn đến Lạc Nhật Thành, cầu kiến ám tộc giáo phụ xem có thể nhìn thấy hy thế chân bảo này một lần hay không. Không ngờ đi đến giờ chưa trở về, cũng không có tin tức. Lưu lại mẹ già con thơ, như thế này làm sao mà sống. Nói xong liền khóc thành tiếng, khiến đám đông cũng khóc theo. Mộ Lưu Tô đi tới châm ngòi, với thực lực của ám tộc, dù có thêm liên kính cũng không thể đối phó với nhiều cao thủ võ lâm như thế. Nhưng vũ tộc lại dùng Hạo Thiên Xích Huyết giúp ám tộc cải tạo 10 cao thủ, cho nên chiến lực trở nên phi phàm. Đám người kia nghe vậy, càng khóc nháo không ngớt, liên tục cầu Ôn Mê làm chủ. Ôn Mê biết Mộ Lưu Tô muốn quậy cho nước đục thêm, rất muốn nói việc điều tra dân cư mất tích là trách nhiệm của triều đình, nhưng hắn không có da mặt dày như Lam Tiểu Xí, đành nói, mọi người xin đứng lên, Tiên Tâm Các sẽ không ngồi yên mà nhìn, chắc chắn sẽ giúp mọi người tìm người nhà. Mộ Lưu Tô nhìn thoáng qua đám người, lại nhìn Phương Hồ Ủng Thúy xanh ngát một màu, trong lòng như có điều suy nghĩ. Chiều hôm đó, Ôn Mê khởi hành đến Lạc Nhật Thành, nhưng hắn vừa đi không bao lâu, đám đông bên ngoài và vũ nhân liền nảy sinh xung đột. Vũ tộc luôn bị người căm ghét, mấy chục năm qua chưa từng tiêu tán, thậm chí còn có tăng không giảm. Nay nghe vũ tộc hỗ trợ ám tộc, bọn họ sao có thể kiềm chế, mà vũ nhân đối với bọn họ cũng không hề có lòng đồng tình. Trong lúc đám đông khóc lóc, có vũ nhân châm chọc, nếu không phải các ngươi tham chí bảo của ám tộc sao lại gặp họa này. Hạng người giả dối, tham lam, chết chưa hết tội, còn tìm Tiên Tâm Các chủ trì công đạo. Đám đông đang bi thương, nghe vậy liền kích động lên. Có lão nhân tầm 70 tuổi, tóm lấy vũ nhân muốn đánh, người kia cũng không dễ chọc, hai bên giằng co với nhau. Lão nhân kia chịu không nổi liền chết tại chỗ. Lập tức có người lớn tiếng hô, vũ nhân giết người, vũ nhân giết người. Đám đông bắt đầu phản kháng, cũng đả thương không ít vũ tộc bình dân. Lam Phỉ đâu chịu để người ta ức hiếp tới tận cửa. Nghe báo lại việc này, nhíu mày nói, hừ, đến chỗ chúng ta khiêu khích, xem ra có người trong giang hồ lá gan liền lớn hơn. Chiến sĩ vũ tộc chúng ta suy yếu tới mức không đối phó được với mấy lão nhân và nữ nhân. Phượng Trư do dự nói, vũ tôn, những người này đuổi đi là được rồi. Dùng tới chiến sĩ, có phải Lam Phỉ nhướng mày. Hử, Phượng Trứ không dám nói tiếp. Khom người hành lễ, cùng vũ tộc chiến sĩ mang cung tên đi ra ngoài. Có người khóc kêu, các ngươi giết chúng ta đi. Dù sao chúng ta cũng tay không tấc sắt. Bọn họ cho rằng có tiên tâm các. Vũ tộc không dám sằng bậy nên không sợ hãi. Vừa ẩu đả với vũ nhân vừa khóc la om sòm. Nhưng Phượng Trứ lại tránh ra. Chiến sĩ vũ nhân bắn tên. Đám đông liền thét chói tai. Chen nhau bỏ trốn. Có tới 30 người trúng tên. Lam Phỉ lại không chịu trị liệu. Khi ôn mê quay lại, đã có 20 người chết. Còn lại 10 người đang lăn lộn kêu la. Ôn mê tức giận đến phát run. Lam Phỉ, Mộ Lưu Tô chạy đến. Nói với ôn mê, ta đã nói rồi. Lam Phỉ không thích hợp lãnh đạo vũ nhân. Hôm nay ngươi tin rồi chứ? Ôn mê nghiến răng. Mộ Lưu Tô. Mộ Lưu Tô khoát vai hắn. Chuyện này không liên quan tới ta. Hắn chính là một người máu lạnh vô tình như vậy. Có hắn một ngày, vũ nhân vĩnh viễn là yêu nhân. Ngươi và ta liên thủ, Lam Phỉ nhất định không phải là đối thủ của chúng ta. Ta biết ngươi luôn đồng tình với những gì vũ nhân từng gặp phải. Ta đồng ý với ngươi. Chỉ cần Tài Linh trở thành vũ tôn, triều đình sẽ bảo hộ vũ nhân. Ngươi cũng có thể biến Phương Hồ Ủng Thúy trở thành thế lực chính đạo. Vũ nhân sẽ tốt hơn hiện giờ. Ôn mê trầm mặc, Mộ Lưu Tô hứa hẹn. Tin tưởng ta, chấm. Lam Tiểu Xí vừa theo phụ tử vi sinh kỳ tế bái mộ của Mộ Dung Tú xong. Liền nghe vũ tộc truyền tin báo chuyện rối loạn ở Phương Hồ Ủng Thúy. Vi sinh kỳ không vui. Nói, ngươi đã gả vào vi sinh thế gia ta. Chuyện vũ tộc đã không còn liên quan gì tới ngươi. Ngươi không cần để ý, Lam Tiểu Xí lại chính là không để ý hắn. Nói với vũ nhân đến báo tin. Lặp lại lần nữa. Vũ nhân thuật lại sự việc một lần nữa. Lam Tiểu Xí nghiến răng. Mộ cha, ta vừa đi, ngươi liền xem như ta đã chết sao? Vi sinh kỳ tò mò. Không phải Lam Phỉ giết người sao? Mắc mớ gì tới Mộ Lưu Tô? Lam Tiểu Xí liếc hắn một cái. Ngươi não ngắn, giải thích với ngươi sao đây? Vi sinh kỳ tuy không rõ chân tướng nhưng lại hiểu cái liếc mắt xem thường của nàng. Lam Tiểu Xí, vô liêm sỉ. Ngươi có biết tôn kính trưởng bối không? Ta trở về, tôn kính, trưởng bối đây. Vi sinh kỳ giống lên. Ngươi dám, Lam Tiểu Xí, chẳng lẽ ngươi không hiểu đạo lý xuất giá tòng phu? Hôm nay ngươi dám bước ra khỏi Cửu Vi Sơn một bước. Đừng nghĩ quay trở lại. Hẹn gặp lại, Lam Tiểu Xí bước đi. Đầu cũng không quay lại. Cách chương.